ta như bao giấc mơ tuyệt vời. Ngày quen nhau ta biết mai sau yêu mãi không rời, chút hết muộn phiền bao đêm tăm tối, cho nhau cuộc đời thiết tha. Vòng tay dịu êm, nụ hôn đầu tiên ngọt ngào. Ngàn lời yêu em buông câu ca anh đàn, và quanh ta bao nhiêu đau thương quên hết không còn. Ánh mắt nồng nàn cho nhau say đắm, thế giới thuộc về chúng ta. Tình yêu là đây, ngủ trong vòng tay mê say. Mình giơ tay nhau qua miền yêu thương, có cây tỏa hương thơm ngát, biển xanh ngàn cơn sóng êm. Bàn tay người yêu lướt trên vai gầy, em mong tháng ngày vui đùa bên nhau. Đừng trôi thời gian mãi đây, để tình chìm mãi trong cơn đắm say. Nguyện xin ngày mai có anh. Ngàn lời yêu em buông câu ca anh đã, và quanh ta bao nhiêu đau thương quên hết không còn. Ánh mắt nồng nàn cho nhau say đắm, thế giới thuộc về chúng ta. Tình yêu là đây, ngủ trong vòng tay mê say. Mình giơ tay nhau qua miền yêu thương, có cây tỏa hương thơm ngát, biển xanh ngàn cơn sóng. Bàn tay người yêu lướt trên vai gầy, em mong tháng ngày vui đùa bên nhau. Đừng trôi thời gian mãi đây, để tình chìm mãi trong cơn đắm say. Nguyện xin ngày mai có anh. Sầu đau trong em tan biến khi anh, và con tim anh ngây ngất khi anh nói yêu em. Ánh mắt nồng nàn cho nhau say đắm, bên nhau cuộc đời thiết tha. Tình yêu là đây, mù trong vòng tay mê say. Mình sao